Kết mộng xuân, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, real time. Hạ Dương ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ, tỉnh lại một cái là bắt đầu chửi bậy. Lại làm sao? Uông Thịnh vẫn ôm cậu, cánh tay bị đè tê dần. Đau, từ trước khi ngủ thi Hạ Dương đã thấy không thoải mái, mông thì đau rát, hai chân lại bùn rùn chẳng đứng vững được. Giờ lại càng thấy đau, cậu không bị nứt hậu môn nhưng cứ có cảm giác gần gần giống vậy. Cậu hơi cụm cửa, đột nhiên ý thức được mình đang nằm trong lòng Uông Thịnh. Cậu làm gì đấy? Thì Hạ Dương lại bắt đầu cợt nhà. Định chiếm hời nhân lúc tôi đang ngủ à? Tôi muốn chiếm hời thì cần gì đợi cậu ngủ? Uông Thịnh cười, mấy cái hời của cậu ấy à? Tôi đã vặt sạch từ lúc cậu còn thức rồi. Thì Hạ Dương nghe lại thấy đúng mới chết dở, bèn lừa một cái sắc lẹm, bảo hắn được lợi còn tỏ vẻ thanh cao. Ai tỏ vẻ thanh cao với cậu làm gì? Uông Thịnh lần tay ra phía sau Thi Hạ Dương. Chỗ này đau không? Úi! Thi Hạ Dương nhăn mặt. Đừng có đụng vào. Đau, nơi ấy nóng như nồi lửa. Không thể đụng vào. Thi Hạ Dương áng chừng mấy ngày nữa mình cũng chẳng được dễ chịu. Lại càng bực. Tại sao? Tại sao hai người cùng làm tình mà Uông Thịnh thoải mái như không? Tinh thần sáng láng. Còn cậu lại khổ thế này. Càng nghĩ càng ấm ức. Cậu còn đang bận ấm ức. Uông Thịnh đã xốc chăn lên. Chuyện phun, thì Hạ Dương liếc hắn. Sao, muốn ngắm thân hình gợi cảm của ông à? Uông Thịnh chẳng thèm để ý, lật cả người cậu lại như lật cá rán. Thì Hạ Dương vẫn hùng hổ, má cậu nhẹ tay tí thì chết ai à, đau đấy. Uông Thịnh nhíu mày, buồn bực vì mình lỡ dùng hơi nhiều sức. Bảo hắn xin lỗi thì hơi vớ vẩn nên Uông Thịnh bèn cúi người, hôn một cái lên gò mông nõn nà vẫn còn in vết hồng rực của Thi Hạ Dương. Nụ hôn ấy khiến Thi Hạ Dương cứng đờ trong nháy mắt, cả người căng thẳng như cá nằm trên thớt đợi người mổ xẻ. Cậu quay đầu hỏi, thêm lần nữa nhé, tuy đau thật đấy, nhưng dư vị từ khoái cảm lúc chạm tới đỉnh cao vẫn hằn sâu vô cùng. Lần đầu tiên trong đời mà, đúng là tình yêu đẹp thật đấy. Uông Thịnh cầm tuyếp thuốc mỡ bên cạnh, vừa vặn nắp vừa hỏi. Mông cậu nở cả hoa rồi còn thêm lần nữa à? Thi Hạ Dương bĩu môi, trợn mắt. Đừng có mà láo nháo, Uông Thịnh vỗ một cái cho tên nhóc đang vặn vẹo tới lui yên tĩnh lại. Lần này cái mông chẳng có bao nhiêu thịt lại bị đánh đến độ này lên hai nhịp, khiến hắn hơi siêu lòng. Có lẽ thực sự là do hắn còn quá trẻ, nên động tí là bùng lửa ngay. Hắn không cần nhìn cũng thừa biết mình lại cứng rồi. Uông Thịnh hơi rung rinh, người mình đã nhung nhớ lâu đến thế, chỉ mới ăn một lần thì sao thỏa mãn được. Thì Hạ Ưng cũng hào phóng vô tư phơi mông trần cho hắn xem, đòi ngủ mà chưa nhắm mắt, sao phải xấu hổ thẹn thùng. Muốn à, Uông Thịnh chính là loại ngụy quân tử điển hình, rõ ràng thèm chết đi được mà cứ phải gán lỗi sang cho Thi Hạ Dương. Thi Hạ Dương hừ một tiếng, làm sao, muốn thì cậu cho chắc. Uông Thịnh cười, nhấc chân lên giường muốn đè cậu xuống, nhưng rồi lại nhớ lời cha dặn. Hai người không giống nhau, Uông Thịnh cố nhịn dục vọng, dùng hai tay vạch mông Thi Hạ Dương ra. Đệch, Thi Hạ Dương đau đến nỗi chửi thề liên tục. Má cậu thích chết không? Uông Thịnh nhíu mày, không làm gì được rồi. Đừng nhúc nhích, hắn nghiến răng, nhìn nơi cửa huyệt sưng đỏ mà cũng thấy đau theo. Hắn bóp thuốc mỡ ra tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên đó. Ngón tay Uông Thịnh run run, hắn đau lòng, Thi Hạ Dương cũng run, nhưng run rẩy vì đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơn đau này cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau khi thuốc mỡ lành lạnh được thoa lên nơi như đang bốc lửa, cậu nhanh chóng cảm thấy thoải mái vô cùng. Thì Hạ Dương thở phào nhẹ nhõm, cái gì đấy, mát ghê. Uông Thịnh không đáp, chỉ dương mắt nhìn cậu, tôi khổ quá mà. Thì Hạ Dương nói, ơi, cậu chụp phát ảnh dùng được không, tôi muốn xem phía sau trông thế nào, có ai lại như này không cơ chứ. Uông Thịnh nghe mà giờ khóc giờ cười, bôi thuốc xong. Hắn lại dướn người lên hôn cậu. Cậu vẫn còn chưa hôn đủ à? Ngoài miệng Thi Hạ Dương phàn nàn, nhưng thân thể thì vẫn thành thật dán lại chỗ Uông Thịnh. Một người mặc đồ ngủ, một người trần như nhộng, lại quấn giết lấy nhau trên giường hắn. Tôi lại cứng rồi, Thi Hạ Dương nói, không ngờ chức năng tình dục của tôi ổn áp phết. Không làm được, Uông Thịnh nhìn cậu, nghiêm túc đáp, phía sau của cậu không ổn đâu. Ai bảo dùng phía sau? Thi Hạ Dương nở nụ cười xấu xa. Cậu dùng miệng hầu tôi chứ? Rayo nốt, cha Uông Thịnh là gay, nhưng không lừa cưới ai cả. Ông có chuyện riêng nha, tên, hoặc hương người, trên Koan Chay cho bạn nào có hứng thú. Couple niên hạ, song thế thân, nhảm quần chứ từ đầu đến cuối hai người yêu nhau, ngọt, cách chương.